Giấc mộng đêm xuân A Hoa ngọt ngào sô cô la. Chương 20, phiên ngoại, góc nhìn của Tạ Hành, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ ngây người một chút, chợt hiểu ra, nghiến răng nói, Lương Nguyền. Đồng, cũng may ta đã sớm đưa nàng ấy ra khỏi cung, nếu không chắc sớm muộn cũng bị nàng ấy chọc tức đến chết. Sau khi Thập Nhất rời đi, ta ngồi một mình trong ngự thư phòng rất lâu, cuối cùng quyết định không thể ngồi yên chịu trận. Vì vậy, tối hôm đó, trước khi Cúc Hạ chuẩn bị giường, ta cố ý dặn. Chỉ để lại một chiếc chăn, những cái khác mang đi, cả con mèo cũng thế. Phủ Tang muốn đi tìm mèo, nhưng ta đã ôm lấy eo nàng, kéo nàng trở lại giường. Trước khi nàng kịp mở lời, ta ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói. Tang Tang, nàng thực sự muốn đưa ta vào lãnh cung sao? Lãnh cung gì cơ? Nàng mở to đôi mắt đầy bối rối nhìn ta. Tạ Hành, chàng đang nói gì vậy? Ta không trả lời, chỉ chuyên chú vào hành động của mình. Chiếc váy mềm mại màu hồng nhạt bị ta nhẹ nhàng cởi ra, để lộ bờ vai trắng ngần như ngọc. Ta khàn giọng nói, Tang Tang, ta muốn nàng để ý đến ta một chút. Có lẽ Thập Nhất đã kể chuyện này với Lương Huyền Đồng khi trở về. Vài ngày sau, nàng ấy vào cung thăm Phù Tang, tiện thể cười nhạo ta. Tạ Hành, ngài đúng là đi tranh giành sự chú ý với một con mèo ha ha ha. Nếu sau này Phù Tang có con, ngài định làm thế nào đây? Ta cười lạnh, nếu không phải vì con mèo cái đó quấn quýt với Tiêu Thập Nhất, ngươi có nghĩ đến chuyện đem nó tặng cho Phù Tang không? Biểu cảm của Lương Uyển Đồng khựng lại, ta biết mình đã đoán đúng. Sau khi nàng ấy rời đi, ta triệu Tân Thừa Tướng vào ngự thư phòng, bàn bạc vài chuyện quốc sự. Đến khi ta trở lại Huyền Linh Cung, liền thấy Phù Tang ngồi trước bàn, ngẩn người nhìn chậu hoa Phù Tang, trông có vẻ đầy tâm sự. Ta bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi. Tang Tang, làm sao vậy? Phù Tang giật mình, quay đầu nhìn ta. Tạ Hành, ta vừa triệu Thái Y đến bắt mạch. Thái Y, tim ta bất chợt xiết lại, giọng khàn đặc. Nàng sao thế? Thân thể không khỏe sao? Một chút, nên ta mới gọi Thái Y xem thử. Nàng cắn cắn môi, giọng điệu hơi chần chừ. Tạ Hành, ta có lẽ là đã có thai rồi, thật đúng là sợ gì gặp nấy. Ta nghĩ đến những lời Lương Huyền Đồng vừa nói không lâu trước đó, càng cảm thấy nàng ấy nên ra ngoài cung, bày một sạp bói toán ở đầu đường. Nhưng khi hoàn hồn lại, ta không nhịn được mà lo lắng. Thật sự là vì tuổi của Phù Tang còn trẻ, lúc mới vào cung, nàng chỉ là một cô nương nhỏ bé gầy gò. Mất mấy năm chăm sóc, nàng mới có chút da thịt. Ta không yên tâm, liền triệu Hồ Thái Y đến, bảo ông bắt mạch lại một lần nữa trước mặt ta. Hồ Thái Y vuốt râu, nói với ta, xin bệ hạ yên tâm, nương nương dù trước đây gầy yếu, nhưng thân thể vẫn xem như khỏe mạnh. Nay được chăm sóc cẩn thận trong cung suốt mấy năm, chỉ cần dưỡng thai chu đáo, chắc chắn không vấn đề gì. Ta nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của Phù Tang, bình thản dặn dò. Nếu đã vậy, kê thuốc an thai đi. Khoan đã, Phù Tang đột nhiên mở lời, gọi Hồ Thái Y lại. Ngài qua đây, xem mạch cho bệ hạ luôn. Hồ Thái Y tiến đến bắt mạch, một lúc sau, ông hơi ngập ngừng thu tay lại. Phù Tang nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Thể chất bệ hạ vốn mang bệnh căn và độc tố từ trong bụng mẹ, cộng thêm ngày trước lao tâm lao lực, mạch tượng lúc mạnh lúc yếu, không ổn định. Ông chậm rãi nói tiếp, nhưng vi thần vừa xem mạch, phát hiện mạch tượng của bệ hạ đã ổn định, vững chắc hơn nhiều, không khác gì người khỏe mạnh bẩm sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian gần đây, ngài ít ho hơn, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Phù Tang như đang trầm tư, Hồ Thái Y, liệu có phải là nhờ ta mỗi ngày ép ngài ấy ăn uống đầy đủ, dùng thuốc bổ và món ăn bổ dưỡng đúng giờ không? Hồng trần vô định, có thể là do vậy. Cuối cùng, Hồ Thái Y kê một đơn thuốc an thai, bảo Cúc Hạ đi theo ông về bốc thuốc. Phù Tang trông có vẻ rất vui. Tạ Hành, chàng nghe thấy chưa? Ông ấy nói thân thể chàng đã hồi phục, chứng tỏ việc ăn uống tử tế rất có hiệu quả. Trong lòng ta dâng lên một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng lan tỏa. Tang Tang, nàng yên tâm, ta còn muốn cùng nàng sống đến trăm tuổi, nhìn con chúng ta trưởng thành. Ta sẽ không dễ dàng tê như vậy đâu. Thật ra, ta không tính là thích trẻ con, nhưng vì đứa bé này là con của Phù Tang, nó dường như có một ý nghĩa khác đối với ta. Ta không nói với nàng rằng thân thể ta tốt lên có lẽ không chỉ vì ăn uống tử tế, mà là vì sự hiện diện của nàng. Vì về sau, ta thường mơ rất nhiều giấc mộng khác nhau. Trong những giấc mơ ấy, ta luôn cô độc một mình. Phù Tang không xuất hiện, và ta cũng không gặp được người mà mình yêu thích. Cuối cùng, ta mất cả Giang Sơn lẫn tính mạng. Đêm đó, Phù Tang nằm trong vòng tay ta, nửa tỉnh nửa mê bỗng ôm chặt lấy ta, thì thầm. Tạ Hành, gặp được chàng là điều may mắn nhất trong cuộc đời ta. Nàng nói vô cùng dịu dàng, lại cực kỳ chân thành. Giọng nói ấy hóa thành những sợi tơ, từng chút quấn chặt lấy tim ta, hòa vào u thịt của ta, không bao giờ có thể tách rời. Trong lòng ngàn vạn cảm xúc bỗng chốc dâng trào, mãnh liệt mà cuộn trào, ta khẽ nhắm mắt lại. Tang Tang, là ta phải cảm ơn nàng, vì nàng đã thay đổi cuộc đời ta. Hoàn, cách chương.